Chương 637, đi gặp canh ba. Có người khí tức đang đến gần, ý dịch vèo. Có, ý, Trương Lương đống nhiên cảnh giác, sau đó, ý dịch vèo cũng từ thiết chi ở ỉn bờ biệt quán bên ngoài kết giới phản ứng cảm giác được người tới. Là một cái ma thuật sư. Trương Lương ngừng cùng ý dịch vèo nói chuyện với nhau, đứng dậy, đi tới đại sảnh đi, ý dịch vào thân thể hiện tại bất tiện di động, chỉ có thể tạm thời để cho nàng ngoan ngoan sống ở đó căn phòng bên trong. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, một bên xuống lầu. Cùng lúc đó, Trương Lương còn suy nghĩ lấy những thứ khác sự tình, so sánh với chén thánh chiến tranh, đại khái đã tiếp cận đến rồi sắp đến hồi cuối thời điểm, cái này ỉn bờ biệt quán, cũng nên bỏ qua. Có thể, hẳn tạm thời chuyển hoán trận địa, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, bắt đầu suy nghĩ bên ngoài thích hợp nơi đi, so sánh với, hắn cũng không thích giống như là cái dân nẹt giống nhau rêu rao được ở trong tự điếm. Như vậy rất nhanh sẽ bị những thứ khác sẽ vạn tìm được mục tiêu, mà đồng thời, hắn cũng không muốn ở đến hãng bỏ hoang bên trong, Trương Lương có thể không phải thích khắc khe khắc nhân vật của mình. Được rồi, cái này sự tình, hay là chờ một cái còn muốn đi, Trương Lương suy nghĩ một chút, không có gì ý kiến hay, thẳng thắn đem cái này sự tình bỏ vào phía sau. Mà khi Trương Lương đi xuống lầu thời điểm, trong đại sảnh đã đứng rất nhiều người. Dù sao tại chỗ đều là dùng trải qua bách chiến để hình dung cũng không quá đáng nhân mà, nghĩ như vậy, Trương Lương ngược lại cũng bình thường trở lại. Vừa rồi có ma thuật sư mà không phải là ma thuật sư mang theo công văn xuất hiện tại nơi đó, ngươi xem xạ bở cầm trên tay cái kia. Có ý định nệ rồ nhìn thấy Trương Lương, liền dứt khoát đi tới trước, nói rằng, xạ bở nhìn Trương Lương, cái này, là dùng phỉ thúy chế thành chim. Căn cứ ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gủ phán đoán. Vậy hẳn là tỏ xạ cả ma thuật sư thường xài khôi lỗi. Trương Lương nhìn thoáng qua, ừ, ta cũng đúng như vậy nghe nói. Như vậy, thơ ở đâu bên trong ở chỗ này tiếp nhận xạ bờ đưa tới giấy ghi chép, Trương Lương cúi đầu duyệt đọc đứng lên, đây là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đưa tới thư tín, mặt trên ghi lại văn tự cũng rất đơn giản, rất là dứt khoát tóm tắt tất cả lễ nghi phiền phước, đồng thời cực kỳ đơn giản mà sáng tỏ viết rõ dụng ý nói cách khác, hắn xin cộng đồng chiến đấu. Thấy Trương Lương đã cúi đầu đi thẩm tra thư tín, nghe dỗ nhịn không được khinh miệt hừ một tiếng. Một bên xạ bở cũng vậy, mặc dù không giống như là nghệ dỗ biểu hiện rõ ràng như vậy, thế nhưng nàng chỉ là suy nghĩ cái kia ạ chờ mà sờ ý đồ, để nàng không cách nào thoải mái. Xạ bở suy nghĩ một chút, đồng minh sao đều hiện tại đối với ứng đối ra sao còn dư lại gì đỡ cùng bờ ở cờ, tỏ xạ cả hẳn là cảm thấy rất bất an đi. Hắn cho là chúng ta ngược lại dễ dàng đối phó. Cho nên liền mời chúng ta cùng hắn kết minh nói cách khác, cùng mặt khác hai tổ so sánh với, chúng ta bị khinh thị. Trương Lương thu khởi tín món, nhưng không có trực tiếp buông. Trong thơ này nói, nếu như Trương Lương có lòng can thiệp, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ sẽ ở tối nay không điểm xệ rồ ở phủ kỳ giáo hội xin đợi. Trương Lương có chút nhăn lông mi, tại hắn bên này, có xạ bở cùng nế rồ, bất quá bởi vì lúc trước cùng xạ bở chia lịa. Đối phương đại khái là cho rằng bên này chỉ còn lại có hắn cùng nệ rộ. Bất quá, nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được quay đầu nhìn xạ bở cùng nệ rộ liếc mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mị à, dịu games nhưng là đối với ngươi rất bất mãn đây. Bằng không, làm sao biết ngay cả mình cùng xạ bở không phải bình thường quan hệ cũng không có nói cho tỏ xạ cả tổ kỳ ô mị. Xạ bở cao mày. Cái này thánh đường giáo hội thân là người giám sát hẳn là quán triệt trung lập tín nhiệm, thế mà lại đồng ý hắn làm như thế. Trương Lương lơ đễnh nhìn nàng một cái, đó là bởi vì nghe nói thân là giám sát nhân cái cha xứ đã chết. Nói cách khác, lần này chén thánh chiến tranh không người giám sát. Vẫn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cùng hắn vị kia nữ trợ thủ đã ở bàn thính. Bọn họ thấy Trương Lương cũng không cần bọn họ làng tránh, tiêu kiên thúy giữ lại, nghe đối thoại của bọn họ. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ thần sắc khẽ động. Mà nghe xong Trương Lương nói rõ, xạ bở cũng đồng ý gật gật đầu. Ế mỹ giả tiên sinh, trước ngươi dường như nói qua, tỏ xạ cả cùng giáo hội quan hệ lúc đó cho hấp thụ ánh sáng. Đứng ở hắn bên kia giám sát người đã chết, vì vậy hắn mà bắt đầu vội vàng điều chỉnh sách lược. Tuy là như vậy, thế nhưng xạ bở vẫn là nghiêm túc khuyên nhủ, Trương Lương, đối thủ là cái kia chỉ huy ạ chơ ma thuật sư, ta cảm thấy không thể tin tưởng hắn. Ô hát Trương Lương có chút ngây người, không biết xạ bờ bỗng nhiên đây là thế nào. Ta cảm thấy, cái kia Master, luôn là ôm có chút mục đích không thể cho người biết. Xạ bờ ấp úng, cuối cùng chỉ có thể biệt xuất lý do này đến, đây đối với không am hiểu nói láo nàng mà nói, có thể nói là tương đối khó. Thế nhưng trên thực tế, Sạ Bờ chỉ là có một chút cảm giác xấu mà thôi, nàng không phải hy vọng Trương Lương đi cái kia địa phương. Ngay cả như vậy, nghe xong Sạ Bờ thoại ngữ, Trương Lương cũng không có chút nào dao động, chỉ là mỉm cười mà thôi. Tuy là Sạ Bờ rất là lo lắng, thế nhưng Trương Lương cũng biết rõ, ở nơi này trên thế giới, chỉ sợ cũng là có không vào hang cọp không được hổ tử câu nói này, nếu hắn mời chúng ta đi ngay nhìn, ạ tù gì ạ, ẹ mì dạ tiên sinh, nơi đây liền nhớ các ngươi. Ta cũng có một cái yêu cầu. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù đống nhiên tiến lên một bước. Cái gì Trương Lương xoay người? Cô tỏ mì nẹ cái ấy. Nhìn Trương Lương, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù di chuyển cũng không di chuyển, chỉ nói là ra khỏi một cái tên. Ngươi là muốn hắn rời khỏi ta hiểu. Trương Lương ý vị thâm trường nhìn trước mặt ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù liếc mắt, sau đó khẽ vướt cảm, biểu thị mình đã hiểu ý tứ của hắn. Chín khốn lăn đi ngủ, mọi người ngày mai gặp.